Võng Du Chi Bạo Quân, chương 76, góc truyện audio.com. Giang Phong Nguyệt ném cho Giang Ca ba cái hắc mộc hạp tùy ý để bọn họ trong Mê Thất Sơn cốc tự sinh tự diệt. Về phần Giang Phong Nguyệt vì sao xem nhẹ khi biết rõ nhiệm vụ giấu bảo đồ sẽ có kinh nghiệm không tồi, kỳ thực là bởi vì Giang Hồ gần đây phát động một hoạt động cực lớn. Trò chơi cho đến nay đã đi vào vận hành tròn 2 năm 2 tuần, về tình về lý, phải xây dựng một hoạt động tầm lớn. Hoạt động cụ thể bên Du Hí vẫn chưa công bố, nhưng đề ra một hoạt động lễ tình nhân đêm thất tịch cũng đủ làm ngoạn gia thèm thuồng. Trang bị hiếm có, sủng vật nhẫn tình lữ, dược có hiệu quả đặc biệt, sách kỹ năng đặc thù và hàng loạt các loại quà tặng kim quang lòe lòe của hoạt động, có thể không khiến ngoạn gia tâm động sao? Lại nói, Giang Hồ OL trừ bỏ là một trò chơi, còn là một sân trời giao lưu trao đổi. Công tác xã hội hiện giờ càng mang thiên hướng tự do hóa, có một cái máy tính cũng có thể công tác tự do ở nhà, bởi vậy, tạo nên rất nhiều trạch nam trạch nữ. Nhóm trạch nam trạch nữ thành lập gia đình làm sao, tất nhiên là phải thông qua một con đường nào đó phải không? Hiện tại có nơi chuyên môn về việc kết hôn, phây. To, phây ở toàn tức giao lưu, nhưng giao lưu cũng chỉ là giao lưu trong lời nói mà thôi, không giống như trong toàn tức võng du, ngoài giao lưu lời nói, còn có thể giao lưu bằng tứ chi và biểu tình. Trò chơi đưa vào hoạt động 2 năm, đã gắn kết hơn 1.000 đôi tình lữ, so với Internet hôn giới càng khí phách hơn. Giang Phong Nguyệt cùng Tiếu Khinh Trần chính là một trong 1.000 đôi tình lữ, tuy Giang Hồ OL vẫn bảo thủ duy trì kết hôn nam nữ, nhưng thời đại bây giờ, nào còn cái gì nam nữ mới có thể thành vợ chồng. À đúng rồi, thiếu chút nữa quên giới thiệu các hạng mục chính yếu của hoạt động, một là hoạt động kỷ niệm đầy năm. Hai là hoạt động đêm thất tịch, hai hoạt động mỗi thứ một vẻ, nhưng từ nội dung mà thôi, hiển nhiên hoạt động đêm thất tịch làm cho người ta hưng chí bừng bừng hơn. Hoạt động đêm thất tịch là trọng yếu nhất, nhưng người tham gia hoạt động phải là tình lữ. Chỗ, tình lữ, này cũng không phải nói muốn tham gia nhiệm vụ thì tùy ý kéo một người tới là được, phải thông qua khảo hạch NPC, tỉ như khảo nghiệm độ ăn ý, hiểu biết đối với đối phương, độ thân mật vân vân, rất nhiều giám định. Hai hoạt động đồng thời được phát động, Giang Phong Nguyệt không hề nghĩ ngợi liền lôi kéo Tiếu Khinh Trần đi làm nhiệm vụ đêm thất tịch. Bước đầu tiên, chính là nghiệm chứng thân phận tình lữ. Lục đại chủ thành đều có NPC hoạt động, bọn Giang Phong Nguyệt tìm được một NPC nghiệm chứng quan hệ tình lữ, là một phụ nữ trung niên, nàng ta mặc một bộ quần áo đỏ thẫm phi thường lóng lánh, trên đầu cắm đầy trăm cài châu sức, tóm lại là cực kỳ xa hoa thế nhưng lại mang cảm giác đoan trang. Hơn nữa vì NPC này còn bắt chéo chân, ngồi ở ghế thái sư, một bên cắn hạt dưa, một bên giả động tác cầm khăn bay bay, tư thế này nhìn kiểu nào cũng chẳng ra cái gì cả. NPC còn có cái tên thực phong tao, Như Hoa, Giang Phong Nguyệt đơn giản thuyết minh ý đồ đến, Như Hoa nghiêng nhướng mi nhìn hắn vài lần, đột nhiên nhếch miệng mỉm cười. Công tử bộ dạng thật đẹp a, không biết có gia thất chưa, nếu chưa thành thân, tiểu nữ có thể... Nghe nói như thế, mặt Tiếu Khinh Trần nhất thời biến lạnh, da gà có thể rơi rụng hay không thì tính sau, y hiện tại chỉ muốn làm thịt Như Hoa. Góc truyện audio.com. So với Tiếu Khinh Trần không bình tĩnh, Giang Phong Nguyệt bình tĩnh hơn, hắn lôi kéo tay Tiếu Khinh Trần tới trước hai bước, mặt không đổi sắc giới thiệu. Đây là vợ ta, mặt Như Hoa như mê như say nhất thời cứng lại, tầm mắt lại quét một vòng qua mặt Tiếu Khinh Trần, sau đó đặt mông ngồi xuống ghế, tiếp tục cắn hạt dưa, bỏ qua không thèm để ý tới bọn họ. Chán Tiếu Khinh Trần đột một nhảy ra hai cái gân xanh, Giang Phong Nguyệt cực lực giữ chặt người muốn bổ chết Như Hoa, chính mình đạp một cước tới. Chân ghế gãy một cái mông thịt đầy đặn của Như Hoa liền thân mật tiếp xúc với mặt đất, la lên ai ai ai ai. Giang Phong Nguyệt đi qua, một chút không thương hoa tiếc mọc tóm vạt áo Như Hoa từ trên cao nhìn xuống chòng chọc vào nàng ta, không nhanh không chậm nhấn rõ từng chữ. Để chúng ta đi vào, hoặc là ta hiện tại đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Cách đó không xa nhóm tình lữ đang xếp hàng chờ tiến vào tiểu lâu trắc nghiệm thân phận tình lữ. Bị trận này dọa sợ, sau đó, có người phát hiện thân phận Giang Phong Nguyệt thầm thảo luận. Là Bảo Quân và Tiếu Khinh Trần A, bằng không ngươi cho là ai sẽ động thủ với NPC vào ban ngày ban mặt chứ, hắn thế nhưng vừa vào trò chơi liền độc chết tổ sư môn phái. Thật hung tàn, nhưng mà hắn thật đẹp trai nha. Đẹp trai cỡ nào cũng đừng hy vọng, lão bà hắn là Du Hí đệ nhất mỹ nhân, còn là ngoạn gia mãn cấp đầu tiên. Hai người cùng một chỗ thật tà môn, rất nhiều đại thần bang chúng ta đều lọt vào độc thủ bọn họ. Bang chúng ta, Bảo Quân kia từ tay bang chủ dự chiến thiên hạ Hoàng Thái Tử đoạt mất người Hoàng Thái Tử thương nhớ, ngay cả đệ nhất kiếm khách Hoàng Triều Nguyệt Hạ Tiểu Lâu cũng là bại tướng dưới tay hắn. Nghe nói bang chủ Hoàng Triều Cửu Triều Phong Hoa là anh trai hắn, nhưng hắn cũng giết luôn anh trai mình, lục thân không nhận, xấu xa làm người giận xôi a, lục thân bao gồm bố, mẹ, anh, em, vợ con. Xuyệt, đừng nói nữa, bị hắn nghe thì người bị giết chính là chúng ta. Chấm, đối thoại giữa vài người một chữ cũng không khỏi lọt tai Tiếu Khinh Trần, khóe miệng không khỏi co rút. Giang Phong Nguyệt trở thành một nhân vật nổi danh trò chơi là do một tay y điều giáo dạy dỗ. Nguyên bản y còn lo lắng mình có phải ức hiếp hắn, há thế mà đem toàn bộ tâm tình hắc ám của hắn kích phát ra rồi. Chung quy càng không thể vãn hồi, biến thành cục diện hôm nay. Hiện giờ tiền thưởng Giang Phong Nguyệt ngủ tại chùa sát thủ liên minh đã đạt tới hơn 1 triệu kim, chỉ số này trước đó chưa từng có. Giang Phong Nguyệt còn cùng y thương lượng qua, phải giết hắn một lần, lấy tiền treo thưởng làm sính lễ. Tiếu Khinh Trần quyết đoán cự tuyệt, nếu chỉ là tiền y tuyệt đối suy xét giết Giang Phong Nguyệt một lần, y không thiếu tiền, nhưng Giang Phong Nguyệt thiếu, nguyên bản y nghĩ để Giang Phong Nguyệt có thể tiếp thu an tâm thoải mái một ít cho nên giết hắn là phương thức đơn giản mau lẹ nhất. Nhưng liên lụy tới, sính lễ, đổi thành, đồ cưới, y ngược lại sẽ hào hào suy xét. Tuy hiện tại Giang Phong Nguyệt đã oai trên con đường bảo quân ngày càng xa, làm chuyện gì đa số cũng là chuyện ngoạn gia giang hồ không thể tha thứ, nhưng nói tới nói lui, Tiếu Khinh Trần không vui lòng nhìn thấy nam nhân của mình bị người nói xấu sau lưng. Muốn nói, có thể ở địa phương bọn họ nghe không tới. Vì thế, khi Giang Phong Nguyệt đe dọa như hoa, Tiếu Khinh Trần đã giơ tay chém xuống, đem cả trai lẫn gái huyên thuyên loạn nói lung tung đạp xuống địa phủ, trong thời gian ngắn hẳn sẽ không trở về. Gocchuyenaudio.com. Sau sự kiện này, trên diễn đàn lại xuất hiện một bài viết trong đó giảng thuật sự tích phu phu biến thái về Giang Phong Nguyệt và Tiếu Khinh Trần, đồng thời nhắc tới lai lịch danh xưng. Bảo quân, cuối cùng, thời điểm hình dung Tiếu Khinh Trần không còn dùng đệ nhất mỹ nhân, mà là yêu hậu. Bảo quân và yêu hậu có thể nói là tổ hợp hoàn mỹ. Trở lại chính đề, như hoa dưới sự tàn phá vô tình của Giang Bảo quân, rốt cuộc cho hai người qua. Độ thân mật trong giang hồ không dễ xuất, hơn nữa đạt tới độ thân mật tình lữ so với bình thường khó khăn hơn một ít. Nhưng độ thân mật đối Giang Phong Nguyệt và Tiếu Khinh Trần hoàn toàn không có áp lực gì. Giang Phong Nguyệt vào trò chơi không lâu đã cùng Tiếu Khinh Trần một chỗ, tính tính thời gian cũng khoảng 9 tháng 10 tháng rồi. Hơn nữa đồng thời soát nhiều phó bản như vậy, làm nhiều nhiệm vụ như vậy, độ thân mật còn không thăng cấp thì gặp quỷ đi thôi. Tiểu lâu đánh giá tình lữ là một lầu các cao khoảng 2 tầng rất tinh xảo. Giang Phong Nguyệt cùng Tiếu Khinh Trần bước vào lầu các, trắc nghiệm chứng minh vòng thứ nhất đã bắt đầu. Giang Phong Nguyệt cùng Tiếu Khinh Trần bị phân tách ra, nghiêm khắc mà nói, là Giang Phong Nguyệt bị truyền tống đi rồi. Y phục trên người Tiếu Khinh Trần biến thành một thân áo dài đỏ chót, màu tóc cũng cùng màu, thân quần áo này có phòng ngự đặc biệt gì đó thì y không biết, nhưng nhìn tư thế, như thế nào lại giống trang phục tân lang trong tuyên truyền chính thức đâu. Theo hiểu biết của y, giang hồ OL thuần túy là võ hiệp cổ đại phương Đông, phu thê hẳn là vợ chồng, một nam một nữ, âm dương tương giao mới là chính đạo. Nếu trên người y là tân lang phục có phải hay không chứng minh? Kế tiếp thanh âm hệ thống nhắc nhở nghiệm chứng dự đoán của y, vọng tình lâu nguy cơ tứ phía, tân nương ngài vô ý bước vào ám đạo, lâm vào khốn cảnh, nếu như không tìm được cát hung khó dò. Hệ thống thực nhân tính hóa đơn giản giới thiệu đôi nét về vọng tình lâu, còn có tình huống vị. Tân nương, bị nhốt kia còn quy định thời gian hạn chế. Tiếu Khinh Trần không quan tâm nửa tiếng có thể cứu người ra không, hiện tại tâm tình y không tồi, chỉ vì Giang Phong Nguyệt trở thành tân nương của y, không biết tên kia ăn diện dạng gì. Suy nghĩ Tiếu Khinh Trần không tự chủ bay xa. Y vốn định phi một con bồ câu đưa thư cho Giang Phong Nguyệt, bảo hắn gửi qua một bức ảnh chụp qua, thế nhưng tất cả các kênh đều bị ngăn chặn. Không chỉ toàn bộ hạng mục tán gẫu bị che chắn, trừ bỏ khinh công, các kỹ năng khác đều biến thành màu xám. Hệ thống thực nhân tính hóa gợi ý một câu, ăn ý giữa vợ chồng sẽ chỉ dẫn cho ngài tìm được tân nương. Nhìn vọng tình lâu từ bên ngoài chỉ là một tiểu lâu thực bình thường, nhưng vào bên trong Tiếu Khinh Trần hiểu được vì sao hệ thống gợi ý một câu kia. Bên trong vọng tình lâu là một cái mê cung phi thường tiêu chuẩn. Mê cung thật ra là thứ yếu, đi vài bước còn có một hai cái bẫy. Bất đồng với Tiếu Khinh Trần độc sấm, một mình xông vào, mê cung, Giang Phong Nguyệt hiện tại đang ở một địa phương vô cùng âm ý, mơ hồ là mật thất gì đó, có một cái bàn một cái ghế cùng với một gương đồng cao khoảng nửa người có thể để Giang tân nương, hoàn toàn toàn nhìn rõ khuôn mặt của mình, ai có thể nói cho hắn biết một thân mũ phượng khăn quàng vai trên người hắn là cái gì à? Gocchuyenaudio.com. Nam nhân anh tuấn cực kỳ, ánh mắt vô cùng âm trầm nhìn chằm chằm gương đồng, dường như nhìn liên tục có thể thay đổi trang phục trên người, nhưng hiển nhiên, hoàn toàn không có hạng mục phục vụ đặc biệt này. Không nói tới chuyện này, từ khi hắn bước vào vọng tình lâu liền gặp một trận thiên toàn địa chuyển, sau đó bị hệ thống đưa đến cái chỗ này, cái gì gợi ý cũng không có, hắn vòng quanh một vòng cũng không thấy cửa đâu. Cho nên, đây chính vọng tình lâu mà cha hắn bảo. Kinh hỉ, khiến tân lang giải cứu tân nương cái gì? nghịch CP có hay không? Giang Phong Nguyệt chuyển hai vòng trong căn phòng tối đen, cuối cùng vẫn ngồi trước gương đồng, nhìn chằm chằm gương mà ngẩn người. Không có biện pháp, cái bàn gương đồng đều cố định, cái ghế kia giống như ghế ngồi của Như Hoa, ghế thái sư, hắn chỉ có thể ngồi đối diện gương đồng. Hắn dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, nếu như là mỹ nhân mặc y phục này, hắn tuyệt đối vỗ tay bảo tốt. 11 phút sau, Giang Phong Nguyệt rốt cục nghe được thanh âm hệ thống, phu quân ngài đang chờ ngoài cửa, tân nương ngài có tưởng tượng dung mạo phu quân ngài lúc này không? Cùng thanh âm hệ thống xuất hiện, gương đồng biến thành màn hình đồ họa cảm ứng, hạn chế 1 giờ. Nếu ngồi ở chỗ này vừa vặn là, tân nương, thành tích hội họa thảm hại, vậy phải làm thế nào? LT in, Flash, SB Google, cách chương.